Khi người đàn ông yêu. Chương 48. Góc truyện audio.com. Edit. Grider. Ai. Không hề nghi ngờ. Cuối cùng Phương Tình cũng không thể đi ngủ được. Khang Tư Cảnh ăn uống no đủ nhưng mà Phương Tình lại mệt đến lả người. Xong việc một lát liền đã ngủ. Khang Tư Cảnh tinh thần vô cùng phấn chấn. Ở trên trán nàng hôn một cái liền xoay người xuống giường. Sự tình chụp lén anh cũng nên xử lý một chút. Hắn trực tiếp liên lạc bên tổng bộ Âu Phái. Hắn hiểu biết Âu Dương Tĩnh. Cùng hắn thời gian làm việc giống nhau. Chưa quá 10 giờ nàng vẫn sẽ làm việc. Sự tình chụp lén từ lần trước kỳ thật ngay từ đầu Khang Tư Cảnh cũng là tâm còn nghi vấn hoặc bất quá đại khái là quá hy vọng cái người sai chụp kia. Là Phương Tình. Cho nên cho dù có nghi hoặc hắn cũng cố tình bỏ qua. Hiện giờ Phương Tình đã hướng anh nói không phải do nàng thuê người chụp. Mà Cao Niệm Vi rất có khả năng cũng là người bị oan uổng. Như vậy người nhất có hiềm nghi chính là Âu Dương Tĩnh. Khang Tư Cảnh trước gọi điện thoại. Đợi đến lúc đối phương thông báo sự tình xong hắn mới xuất phát không sai biệt lắm. Mọi người bên Âu Thị đều nhận thức hắn. Chỉ là đại khái không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới bên này. Bí thư Âu Dương Tĩnh vội vàng kinh sợ đưa hắn tới văn phòng chủ tịch. Âu Dương Tĩnh đang xem tài vụ mới báo cáo gần đây. Nhìn đến người tới nàng sửng sốt một chút. Theo bản năng từ ghế trên đứng dậy. Ngay sau đó ý thức được chính mình phản ứng tựa chút quá. Nàng ra vẻ dường như không có việc gì cười cười. Đôi tay ôm ngực đi tới lưng dựa ở góc bàn hỏi. Đây là cái ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Không phải nói mấy công việc hợp tác với Âu Thị gần đây đều giao qua trợ lý của tôi làm sao? Bí thư đưa Khang Tư Cảnh vào liền giờ đi. Lúc đi còn không quên giúp hai người đóng cửa lại. Khang Tư Cảnh tới đây cũng tương đối nhiều. Đối với nơi này rất quen thuộc. Bất quá lúc này đây hắn cũng không có tự nhiên tìm vị trí ngồi xuống. Mà là đôi tay đút túi cười như không cười hướng nàng nói. Ta hôm nay tới không phải tới nói công tác. Phải không? Âu Dương Tĩnh tựa hồ thực cảm thấy ngạc nhiên. Người tới tìm ta mà không phải vì công việc thật là rất hiếm lạ nha. Khang Tư Cảnh không để ý tới nàng trêu ghẹo. Trực tiếp hướng nàng nói. Đoạn thời gian đầu lúc Phương Tình mang màu, có người chụp lén ảnh ta và ngươi đưa cho nàng xem. Kia người chụp lén là ngươi sai làm sao? Âu Dương Tĩnh biểu tình bình tĩnh, nghe vậy nhún vai nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Khang Tư Cảnh cúi đầu cười cười, ngữ khí lại trở nên sắc bén lên. Âu Dương, ngươi biết đến, ta không thích nói dối người. Âu Dương Tĩnh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Khang Tư Cảnh, nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi đối ta một chút tín nhiệm đều không có sao. Lại nói ngươi nói là ta. Có chứng cứ sao? Khang Tư Cảnh nói. Ta phỏng đoán cái người bị thuê chụp lén kia đã bị đưa đến địa phương nào rồi đi. Muốn tìm được không dễ dàng. Hơn nữa qua lâu như vậy tra lên cũng khó. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi sống chết không thừa nhận ta liền không có cách nào bắt ngươi. Khang Tư Cảnh thong thả ung dung hướng nàng đi tới. Hắn đi đến trước mặt nàng. Hơi hơi khom người nhìn nàng. Khóe miệng lại cười nói. Bất quá ngươi đại khái không biết. Đối mặt với mọi sự tình của cô ấy ta đều rất để ý. Thà rằng sai 3000 cũng sẽ không bỏ qua một cái. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt tuy rằng đang cười. Nhưng xem ánh mắt lại không một chút ý cười. Đáy mắt thậm chí còn có khí lạnh hiện lên. Nàng thực hiểu biết. Đây là Khang Tư Cảnh phải đối phó người giỏi sẽ có biểu tình này. Âu Dương Tĩnh biểu tình có chút cứng nhắc. Bất quá vẫn là cười nói. Ngươi làm như vậy đối với ta còn có công bằng sao? Bởi vì một sự kiện hoàn toàn không xác định liền thương tổn tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy. Ngươi đã quên ở giữa chúng ta còn có hợp tác sao? Mỗi hạng mục kia đều là vài năm công sức. Nếu hợp tác cùng Âu Thái người cũng kiếm được người thu lớn. Ngươi hẳn hiểu rõ điều đấy. chúng ta đôi bên cùng có lợi, thương tổn một đối phương. Như vậy một bên khác thế tất cũng sẽ tao ương. Người khôn khéo như thế tại sao lại nghĩ tới loại hành động này? Khang Tư Cảnh ánh mắt híp lại, dùng một loại ánh mắt sắc bén đánh giá nàng. Sau đó hắn đứng dậy dường như không có việc gì cười cười nói. Ta cùng Phương Tình so sánh với mấy cái này có tính cái gì? Sự việc sai người chụp lén vừa nhìn là đã biết muốn phá hư hạnh phúc gia đình nhà người khác. Mặc kệ là ai ta đều sẽ không bỏ qua. Âu Dương Tĩnh mày không khỏi nhíu lại. Ngữ khí nghiêm túc vài phần. Khang Tư Cảnh, ngươi nên lý trí một chút. Khang Tư Cảnh chậm gì gì ở trong văn phòng đi rồi một vòng. Vừa đi vừa nói. Âu Dương, từ lúc mới nhận thức ngươi ta biết ngươi là người rất thông minh. Bất quá ngươi không nên đem sự thông minh này dùng ở trên người ta. Hiện giờ cái người chụp lén kia tìm không thấy. Hiển nhiên liền chết vô đối chứng. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không thừa nhận ta liền không có cách nào bắt ngươi. Hơn nữa giữa chúng ta chỉ có hợp tác. Ngươi cần rõ lý trí hẳn là ngươi. Cho rằng mình trong sạch nói nhiều câu đạo lý. Mình bạch nhất tổn câu tổn đạo lý. Cho nên ngươi nhận định ta sẽ không đối phó ngươi. Chỉ là, hắn nhướng mày hướng nàng nhìn lại. Ngươi tự hồ đánh giá ta quá cao. Ngươi cho rằng Khang Tư Cảnh là một cái kiên cố không phá vỡ nổi. Bất cứ thứ gì đều không thể dao động. Chỉ là ngươi đại khái không biết ta cũng có ta uy hiếp. Vì uy hiếp này, ta có thể không màng tất cả. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng mà kia, không màng tất cả, mấy chữ lại có một loại dày nặng lực lượng cảm. Ở trống trải trong phòng quanh quần, thật sâu va chạm vào trong lòng Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh khóe miệng trừ trừ. Bất quá nàng vẫn bảo trì bình tĩnh hỏi hắn. Như vậy, người nghĩ người như nào đối phó được ta? Khang Tư Cảnh cười cười. Như là nói chuyện phiếm giống nhau nói. Người hiện tại không nên quan tâm ta như thế nào đối phó người. Mà là hẳn là lo lắng một chút Âu phái sau này gặp lắm rèm pha. Âu Dương Tĩnh hiểu cái hậu quả mà hắn nói. Đối mặt hắn như vậy tươi cười, nàng hơi chút một cân nhắc liền hiểu được, lập tức trong lòng một lộp bộp, vội vàng đi đến bàn làm việc trước tìm tòi cùng Âu phái có quan hệ tin tức gì. Mà cái kia, Âu phái vì nước ngoại đại lão tẩy tiền, tin tức tiêu đề không hề nghi ngờ thật sâu đau đớn hai mắt nàng. Nàng ngẩng đầu xem hắn, giận không thể át nói. Khang Tư Cảnh ngươi có phải hay không thật quá đáng? Không có chứng cứ ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Khang Tư Cảnh vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng. Vì cái gì vừa mới đã nói qua, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Âu Dương Tĩnh quả thực tức giận đến cả người phát run. Đã sớm biết người nam nhân này nhìn như phong độ nhẹ nhàng kỳ thật phúc hắc lại tàn nhẫn. Nàng cho rằng hắn thủ đoạn sẽ không dùng để đối phó nàng. Lại không nghĩ rằng, Âu Dương Tĩnh nhịn xuống lửa giận sắp dâng lên. Đôi tay đặt lên bàn chậm rãi nắm chặt. Thời điểm Khang Tư Cảnh trở về Phương Tình còn đang ngủ. Hắn hỏi qua với gì giúp việc. Phương Tình buổi chiều căn bản không ăn cơm. Khang Tư Cảnh vào phòng nhìn đến nàng còn đang ngủ liền đẩy đẩy nàng nói. Trước lên ăn cơm ngủ tiếp. Phương Tình quả thực muốn mệt chết. Liên tục hai ngày cường độ vận động cao không đổi khiến ai mà chịu nổi. Nàng hiện tại cả người đau nhức chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Nàng hữu khí vô lực mở ra hắn tay nói. Anh để em ngủ một lát. Trong khoảng thời gian này nàng vì giảm béo cũng không ăn nhiều thức ăn. Hơn nữa vừa mới vận động xong, tiêu hao nhiều, Khang Tư Cảnh sợ nàng bị đói ngủ sẽ không thoải mái. Đơn giản trực tiếp đem nàng từ trên giường kéo tới vỗ vỗ nàng mặt nói. Ăn ngủ tiếp, Phương Tình quả thực thấy hắn phiền chết, lại muốn đem nàng lăn lộn đến không xuống giường được, lại không không nàng nghỉ ngơi. Hắn là muốn mệt chết nàng phải không? Phương Tình trong lúc nhất thời cũng là phát hỏa, trực tiếp hướng hắn cả giận nói. Em không ăn cơm, anh lập tức đi, ra ngoài để em ngủ. Nói xong trực tiếp hướng trên giường kéo một cái chăn trùm kín đầu. Thở phì phì đạp một cái chăn tới phát tiết thể hiện chính mình đang bất mãn. Khang Tư Cảnh nhìn cái chăn kia lại nghĩ đến cái người trong chăn. Sắc mặt quả thực đen đến khó coi. Là cái loại mưa gió sắp đến, mang theo nguy hiểm khó coi. Đường đường là đại boss của tập đoàn Thịnh Hoa. Hắn phẫn nộ là tự nhiên. Hơn nữa nữ nhân kia thế nhưng còn dám lớn tiếng nói chuyện như vậy với hắn. Thật là một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Khang Tư Cảnh liền trầm lặng nhìn chằm chằm vào cái người trong chăn kia chốc lát. Kia vật nhỏ một chút phản ứng cũng không có. Giống như đã ngủ rồi. Khang Tư Cảnh có điểm đại hòa. Muốn thu thập nàng một chút tìm về tôn nghiêm của chính mình. Chính là hắn lại có chút lúng túng. Cuối cùng tự mình rằng co một chút. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng nói. Không ăn cơm thì không ăn cơm. Hung cái gì hung. Sau đó tự mình tìm cho mình bậc thang ngoan ngoãn đi ra cửa. Sự việc Trình Mộng Hàm sao chép lời bài hát trên mạng liên tục trong vài ngày. Đương nhiên cũng thu được không ít lời mắng mỏ. Thậm chí cô không thể không tắt phần bình luận trên Weibo đi. Nhưng vài ngày sau, Trình Mộng Hàm cuối cùng cũng đã đăng một lời xin lỗi công khai. Xin lỗi những fan đã thất vọng vì cô ấy. Xin lỗi, Khang phu nhân, người bị cô sao chép lời bài hát. Này cũng chỉ là xin lỗi xã giao ý vị 10 phần. Nói đến xin lỗi không đau không ngứa. Vừa thấy liền biết không có thành ý gì. Như vậy càng khiến cho Phương Tình thêm phần quyết tâm dùng pháp luật để giải quyết vấn đề này. Phương Tình lợi dụng mấy ngày nay đem ca từ sửa sang lại một chút đưa cho Ứng Vũ Dương. Hắn xem qua một lúc liền tán thưởng nàng làm rất tốt. Lập tức liền mua bản quyền. Cho nàng một phí bút vô cùng lớn. Phương Tình bắt được một số tiền lớn như vậy quả thực cao hứng đến không kìm nổi. Phải biết rằng gần một năm nay nàng đã không thu được một chút tiền nào. Cảm giác tiền do chính mình kiếm được thật thành tựu. Nàng tính toán trong thời gian bảo bảo đi học nàng ở nhà kiêm thêm việc soạn ca từ. Phương Tình trong khoảng thời gian này hiệu quả giảm béo thực không tồi. 2 tháng giảm được gần một nửa. Phương Tình nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Hôm nay, hồi lâu không thấy Bạch Lộ tới bên này làm khách. Bạch Lộ thực thích trẻ con. Mua cho Khang Duệ Hàm rất nhiều đồ vật. Tiểu Gia Hỏa cũng thực thích cái A-di vừa ôn nhu vừa xinh đẹp này. Cùng nàng chơi cầu cầu chơi đến vô cùng vui vẻ. Trong lúc Bạch Lộ ôm bảo bảo, còn không ngừng cảm thán nói. Nếu là em cũng có hài tử đáng yêu như vậy thì thật tốt. Phương Tình giận nàng liếc mắt một cái nói. Chính mình sinh một cái bảo bối nha. Sắc mặt Bạch Lộ lại ảm đạm xuống. Em sinh với ai à? Phương Tình nghĩ sự tình nàng cùng Tần Lập Hiên liền hỏi nói. Đúng rồi, còn không có hỏi qua. Em cùng Tần Lập Hiên gần nhất thế nào? Hắn hiện giờ đang ở thành phố Bắc Kinh. Các ngươi hẳn có càng nhiều thời gian ở chung đi. Liền như vậy à? Bạch Lộ sắc mặt có vẻ càng thêm ảm đạm. Em làm theo lời chị nói không chủ động liên hệ với anh ý. Chính là anh ý cũng không chủ động liên lạc với em. Em cảm giác anh có thể là thật sự không thích em đi. Em gần đều suy nghĩ có hay không nên buông bỏ. Phương Tình nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Lập Hiên này thật khó chơi. Bất quá chủ ý là nàng đề ra. Như vậy mình đối với chuyện này cũng có trách nhiệm. Nàng nghĩ nghĩ liền nói. Chị thật ra còn có cái biện pháp. Bất quá yêu cầu em phối hợp với chị nha. Cái biện pháp gì à? Bạch Lộ tuy hỏi như vậy. Nhưng là rõ ràng không có chút hứng thú. Phương Tình cảm thấy Bạch Lộ có thể là đối nàng mất tin tưởng. Liền điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc hỏi nàng. Em tin tưởng chị không? Bạch Lộ ngẩn người. Sau đó do dự một chút miễn cưỡng gật gật đầu. Như vậy là được. Phương Tình liền đem chủ ý nói đơn giản cho Bạch Lộ nghe một chút. Lại bảo Khang Tư Cảnh gọi điện cho Tần Lập Hiên lại đây ăn cơm. Khang Tư Cảnh ở phương tiện này luôn dung túng cô. Cho nên đơn giản nghe qua lý do của nàng liền đồng ý, quả nhiên vừa đến thời gian tan tầm. Tần Lập Hiên liền cùng Khang Tư Cảnh đi chung đến. Tần Lập Hiên mặc một kiện áo gió dài. Bên trong một kiện đôi tay rắn chắc. Phía dưới là một cái quần dài màu đen thêm một đôi Martin ủng. Tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, nhưng là bởi vì sống trong quân đội đã lâu, cả người hắn đều lộ ra một loại uy nghiêm khó tiếp xúc. Khang Duệ Hàm luôn luôn là cái hài tử không sợ trời không sợ đất. Bất quá vừa thấy đến Tần Lập Hiên đi vào, đang ở thảm chơi cầu cầu hắn lập tức bò đến chân ma ma muốn ôm một cái. Phương Tình trước không biết Duệ Hàm sợ Tần Lập Hiên. Liền đem bảo bảo bế đi đến Tần Lập Hiên chào hỏi qua. Tần Lập Hiên nhìn đến tiểu bằng hữu bé nhỏ trong ngực cô nói. Còn chính là Duệ Hàm đi. Tiểu Duệ Hàm mở to mắt to nhìn hắn một cái. Sau đó liền dùng tiểu thịt tay ôm lấy mama dúi đầu vào trong ngực nàng. Bạch Lộ thấy thế liền nói. Anh quá nghiêm túc, anh xem đem tiểu bảo bối đều bị dọa. Tần Lập Hiên ho nhẹ một tiếng, nhưng thật ra miễn cưỡng lộ ra một nụ tươi cười lại nói. Duệ Hàm, con khỏe nha, chú là chú Lập Hiên. Phương Tình liền hướng Duệ Hàm nói. Duệ Hàm, mau cùng chú Lập Hiên chào hỏi một cái. Duệ Hàm ngẩng đầu lên, mắt trông mong nhìn Tần Lập Hiên, tựa hồ có điểm tò mò bộ dáng. Phương Tình liền lại nói. Để chú Lập Hiên ôm con một cái được không? Tần Lập Hiên ngẩn người. Ngay sau đó hơi cẩn thận hỏi. Tôi có thể chứ? Phương Tình cảm thấy bộ dạng vụng về kia của hắn khá buồn cười. Bất quá nhìn hắn giống như thực sự muốn bế Duệ Hàm. Nàng liền đem bảo bảo trong ngực bế qua hướng hắn. Có thể, Tần Lập Hiên đem đôi tay ở trên quần áo xoa xoa lúc này mới vụng về vươn đôi tay. Lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa vừa thấy tư thế này. Vội vàng ôm đầu mama sợ tới mức oa một tiếng khóc. Tiểu gia hỏa này vừa khóc. Mấy người ở đây liền xấu hổ. Phương Tình vội ôm hắn dỗ dành. Mà Tần Lập Hiên tức khắc cười ngượng thu đôi tay lại. Bạch Lộ vì muốn giảm bướm sự ngượng ngạo trêu ghẹo nói. Anh xem anh đem tiểu bảo bảo dọa sợ. Tần Lập Hiên ho nhẹ một tiếng không nói chuyện. Khang Tư Cảnh làm chủ nhân vội vàng tiếp đón. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử đều là như thế này. Ngồi đi Lập Hiên. Tần Lập Hiên nhưng thật ra không để ý nhiều như. Cách chương.